Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, 67, chương 66. Cách đó không xa tiếng sấm dần dần nảy sinh. Thời tiết nặng nề đến làm cho người hầu như không thở nổi. Đen kỳ thiên hầu như muốn cùng sơn mạch liền cùng một chỗ. Tia chớp giống như lợi búa vạch phá bầu trời. Một hồi mưa to sắp xảy ra. Một đoàn người mới ra biệt thự liền bị mai phục. Diệp tiểu thư cẩn thận. Những người hộ vệ này mặc dù là như vậy hô hào. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không có phải bảo vệ Diệp Thiều Hoa ý tứ. Mà là không để lại dấu vết đem thì tuyết bảo hộ kín không kẽ hở. Vân ít vắng người đã đến không có. Chứng kiến Tề Tử Hoa cánh tay phải lại lần nữa bị chầy ra. Đủ quản gia trầm giọng nói. Thần sắc không thể che hết lo nghĩ. Tề Tử Hoa kêu lên một tiếng buồn bực. Sau đó lắc đầu. Ai cũng không thể tưởng được Thanh Vân Bang hội tại nơi này thời gian đoạn động thủ. Nơi đây khoảng cách nội thành rất xa. Căn bản đợi không được Hà Mộ Vân người đến. Huống chi Hà Mộ Vân tính cách thái cổ quái. Tề Tử Hoa cũng không dám cùng hắn đánh bạc. Nơi này có giám sát và điều khiển. Bọn hắn cũng dám mạo hiểm động thủ. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tề Tử Hoa ấn xuống một cái huyệt thái dương. Hắn tựa ở bên cạnh xe. Tựa hồ là rơi xuống một cái quyết định gì. Gần từng chữ một. Tề Thúc, các ngươi trước xuống núi. Nói đến đây thời điểm, Tề Tử Hoa nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi xuống núi ư, hắn đã sớm biết Diệp Thiều Hoa sẽ không dưới núi, xuống núi trên đường đi đều là Thanh Vân giúp đỡ người. Diệp Thiều Hoa làm sao có thể sẽ xuống núi chịu chết? Ta lên núi đi tìm đạo diễn bọn hắn hỗ trợ, không liên lụy các ngươi, nếu như Tề Tử Hoa bọn hắn chú ý thoáng một phát Diệp Thiều Hoa. Có thể đã gặp nàng trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Bình tĩnh tỉnh táo đến đáng sợ. Đã thành, Tề Tử Hoa trực tiếp đã cắt đứt nàng. Không muốn nghe nàng kế tiếp mà nói. Mà đối đủ quản gia nói. Người mang Tuyết Nhi xuống núi. Bên này giao cho ta. Thanh Vân bang chủ nếu hướng về phía ta đến. Ta đã thông chi cha ta. Muốn cho dù mang cứu viện lên núi. Có thể thiếu ra ngươi, đủ quản gia sắc mặt hoảng hốt. Bằng không chúng ta một cái đi không được. Đây là sự thật, đủ quản gia cũng không phải không cố đại cục người. Hắn cắn răng, mang Thi Tuyết xuống núi. Thi Tuyết lôi kéo Tề Tử Hoa ống tay áo không chịu đi. Tề Tử Hoa kiên nhẫn khích lệ nàng cùng hắn ở đây cùng một chỗ sẽ có nguy hiểm mà ni ta không sợ. Thi Tuyết lắc đầu, đáy mắt ngấn lệ. Ta tuyệt không sợ chết, Tề Tử Hoa nhìn xem nàng. Vẻ mặt cảm động, cuối cùng vướng bận cường ngạnh lại để cho đủ quản gia đem Thi Tuyết mang đi. Sau đó chỉ còn lại hắn cùng Diệp Thiều Hoa hai người. Hắn muốn cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau lên núi. Hấp dẫn Thanh Vân giúp đỡ đại bộ phận hỏa lực. Vì để cho Thi Tuyết an toàn xuống núi. Biệt thự đã bị kín không kẽ hở vây. Tề Tử Hoa vốn cho là Diệp Thiều Hoa tiếp cận tử vong tình hình đặc biệt lúc ấy quá sợ hãi. Không nghĩ tới nàng vậy mà mặt không đổi sắc, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Nhưng mà loại trường hợp này ngày không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Tìm đột phá trên miệng núi quan trọng hơn. Tuy nhiên lưu lại, nhưng Tề Tử Hoa cũng muốn tốt rồi đường lui, cũng không phải muốn chịu chết. Ầm ầm, đỉnh đầu tia chớp đem đen kịt trong núi chiếu lên sáng như tuyết. Đùng đùng, sao không dứt, vũ từ trên trời giáng xuống. Tề Tử Hoa mơ hồ trong tầm mắt chỉ thấy một đạo hồng quang hướng chính mình bay tới. Tốc độ cực nhanh, cái này vũ khí hạng nặng hầu như tránh cũng không thể tránh. Cũng là hắn trước khi hôn mê cuối cùng ý thức, Diệp Thiều Hoa lấy tay đao một chưởng bổ choáng luôn Tề Tử Hoa. Sau đó đem người kéo dài tới biệt thự rậm rạp trong bụi cỏ. Tề Tử Hoa, ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là một người duy nhất Diệp Thiều Hoa sinh thời xem như tánh mạng có yêu một người. Nhưng đây cũng là nàng một lần cuối cùng giúp ngươi, một lần cuối cùng yêu ngươi, vô luận có thể hay không sống sót, từ nay về sau, chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe. Nàng nói rất đúng Diệp Thiều Hoa, không phải ta. Diệp Thiều Hoa đứng ở bên cạnh hắn, bạch quang vạch phá đêm tối, chiếu vào nàng trắng muốt trên mặt, mưa hỗn hợp có đen kịt sợi tóc, sướng đến khiếp người tâm hồn. Nàng cầm lấy áo khoác của hắn kiên quyết đi vào trong mưa to. Đây là ở kiếp trước Diệp Thiều Hoa nguyện vọng, thằng ngốc kia nữ hài, vọng tưởng Tê Tử Hoa có yêu qua nàng, nhưng lại không biết cho dù nàng đã chết, hắn cũng sẽ không có một điểm lòng áy náy. Hắn từ đầu đến cuối đều không tin Diệp Thiều Hoa thật sự thương hắn. Hà Mộ Vân mang theo thủ hạ chính là người đang đỉnh núi biên giới tìm được Diệp Thiều Hoa. Nàng dưới chân nằm thất linh bát lạc người, đối mặt còn đứng mấy cái cầm lấy vũ khí hạng nặng đại hàn áo đen. Vũ khí trong tay đang đối Diệp Thiều Hoa, trong tay nàng dao găm tại thấp huyết, màu trắng nghỉ ngơi áo sơ mi hầu như muốn xem không xuất ra màu sắc nguyên thủy. Hỗn hợp có mưa nhỏ, giống như địa ngục biên giới Tu La, thần bí mà lại yêu mị. Hà Mộ Vân ánh mắt không có trực tiếp xuyên qua những người kia. Sâu hẳn ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Thiều Hoa trên người. Liền cái dù cũng không có tới kịp chống đỡ. Cho dù là như vậy, cũng không chút nào giấu hắn đầy người tự phụ mà lại nguy hiểm khí trang. Tê Tử Hoa, hắn đáng giá ngươi như vậy. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, không nói gì. Hà Mộ Vân gương mặt này Thanh Vân giúp đỡ nhân hóa thành cho cũng sẽ nhận thức. Dưới mắt cho dù có ngốc cũng đoán được hắn cùng trước mặt Diệp Thiều Hoa có quan hệ. Thậm chí vì nàng không tiếc xuất động chính mình tinh nhuệ nhất chính là thủ hạ. Mấy năm trước hắn lẫn vào quốc tế thời điểm, liền hiếm có người dám rõ rệt cùng hắn làm đối. Bởi vì cùng hắn làm đối người trên cơ bản đều là không hiểu biến mất. Vân Thiếu, ta không muốn qua động tới ngươi người. Cầm đầu đại hàn áo đen khấu trừ cò súng. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta, ta để lại nàng một con đường sống. Như thế nào, ngươi đừng cử động tay. Ta tha các ngươi đi. Hà Mộ Vân buông lỏng tay ra chung súng ống. Thâm thúy con ngươi nhìn về phía hắn. Nếu như nàng tại các ngươi trên tay xảy ra chuyện, ta cam đoan ngày mai trên thế giới sẽ thấy cũng không có Thanh Vân giúp đỡ. Thanh Vân giúp đỡ người đè nặng Diệp Thiều Hoa, sau này lộ lui, lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa căn bản là không nhúc nhích. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ta xem đứng lên dễ khi dễ như vậy ư. Trần Trần chủ, không nghĩ tới cái này lẫn vào ngành giải trí bình thường nữ nhân một câu lên đường ra tên của. Mình, cưỡng ép nàng Trần Trần chủ sắc mặt đại biến, Diệp Thiều Hoa thò tay không đếm xỉa tới biến mất bên miệng vết máu. Nghiêng đầu, cười đến tà mị, ngươi quên một tuần lễ trước ai đoạn hàng hóa của ngươi. Không phải Tề gia người, Trần Trần chủ đồng tử hơi co lại, một giây sau, trước mặt hàn nhận hiện lên, hắn cứ như vậy thẳng tắp mà ngã xuống đến, bên cạnh hắn xem. Diệp Thiều Hoa trên tay còn cầm lấy vũ khí của hắn. Cười, ngây thơ, liền Diệp ra đám phế vật kia, có thể giành được đến. Ngươi, ngươi là Trần Trần chủ câu nói sau cùng đến cùng không có nói ra. Thiếu, thiếu gia, nàng, nàng, Hà Mộ Vân trợ lý đứng ở một bên. Nhìn hắn khí chàng cường đại đến như thế thần bí Diệp Thiều Hoa. Có chút phản ứng không kịp. Đây là cái kia trên mạng đồn đại chỉ biết lăng C18 tuyến minh tinh. Nàng không phải một người bình thường nhà giàu mới nổi ư. Làm sao biết nhiều như vậy trên đường công việc. Hà Mộ Vân không nói gì. Chẳng qua là đi nhanh hướng Diệp Thiều Hoa đi đến. Hắn mới vừa đi tới bên người nàng. Nàng liền chống đỡ không nổi ngã xuống. Nàng thân thể này không có trải qua chuyên môn huấn luyện. Sống đến bây giờ đã là cực hạn, chứng kiến không hề phòng bị té xỉu ở trong lòng ngực của mình Diệp Thiều Hoa. Hà Mộ Vân sắc mặt đại biến, lại để cho Norman cút nhanh lên trở về. Sao sao ngày kế tiếp, Tề Tử Hoa tại bệnh viện tỉnh lại, ngươi không sao chứ, thì thuyết vì theo cố hắn trắng đêm không ngủ, chứng kiến hắn tỉnh lại, hầu như vui đến phát khóc. Thiều Hoa đâu, tối hôm qua Sanh Ca không có tìm được nàng. Nàng có thể hay không có việc a? Nâng lên Diệp Thiều Hoa, Tề Tử Hoa chứng kiến thì thuyết kinh hỉ cũng tiêu tán. Nàng, từ lúc ta lúc hôn mê bỏ chạy rời đi, canh, ba, Cao Đại Hoa không có nuốt lời a hát, xem văn vui vẻ mũ gạch dưới mũ máy móc bàn phím hư mất. Dùng laptop, bút ký, kèm theo bàn phím hoàn toàn không có xúc cảm. Con ngựa chương 1 hãy cùng táo bón giống nhau. Quá thống khổ tương đương o mặt giận dữ o tương đương chương 67 thì thuyết vốn muốn nói Diệp Thiều Hoa không phải người như vậy. Có thể lời nói đến bên miệng, nhưng lại không biết ở vào nguyên nhân gì không có nói ra. Tề Tử Hoa cái này một nằm viện, đến xem người của hắn không ít. Diệp Thiều Hoa tại y cu, Hà Mộ Xanh nói tin tức này thời điểm, trên mặt có chút ít phức tạp. Ngược lại là một bên cái khác cậu ấm ngược lại là không sao cả nói. Nếu như không phải nàng lâm trận bỏ chạy, cũng sẽ không có sự tình. Sách, quả nhiên là con hát vô tình. Bất quá cũng may Thanh Vân giúp đỡ những người kia giải quyết xong. Cũng không biết đến tột cùng là phương nào nhân vật ra tay. Đã thành đừng đề cập cái này. Suối quẩy, Tề Tử Hoa cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. Tả hữu bất quá một cái ba tuyến cũng chưa tới minh tinh. Ở đâu đáng giá bọn hắn hoa nhiều thời gian như vậy đi thảo luận. Một đoàn người rất nhanh liền thảo luận đến tột cùng là cái nào thần nhân lại đem Thanh Vân giúp đỡ. Đều giải quyết xong, Diệp Thiều Hoa tại y cu trong khoảng thời gian này. Ba ngày khiêu chiến thứ hai kỳ chính thức phát sóng. Hà Mộ Xanh cũng là đợi đến lúc phát sóng sau mới phát hiện. Nguyên lai ngày đó Diệp Thiều Hoa không phải quay chụp bản trên nửa đường ly khai, mà là dùng vượt xa người thường nghị lực dùng một nửa thời gian mang Bạch Nhiên bọn hắn xông qua. Tất cả cửa khẩu, sương mù giáo thảo nữ thần ngươi có thể hay không không muốn liều mạng như vậy ta hảo tâm đau. Ta nói Thiều Hoa nữ thần đẹp nhất các ngươi không có ý kiến a? Thực không dám đấu giếm, chứng kiến Hoắc Kỳ phỏng đoán ta liền mộng ép. Đổi lại ta đến 10 phút không chịu khả năng, ít nhất phải lương ca tiếng đồng hồ mới có thể giải hết. Mặt khác, bản thân tọa độ kinh đại toán học hệ tiến sĩ, đầu năm nay không có chút văn bằng liền minh tinh cũng không dám làm tay di chuyển gặp lại. Xác nhận xem qua thần, ngươi là ta thề sống chết muốn phấn người, củng cố học bá hiểu rõ thoáng một phát. Nếu như nói đệ nhất kỳ lại để cho Diệp Thiều Hoa tại hơi bắc phát hỏa một tuần lễ. Như vậy thứ hai kỳ lại để cho Diệp Thiều Hoa tại nhân vật mới trung bò tới đỉnh phong. Dùng Bạch Nhiên mà nói, nàng chính là loại trời sinh thích hợp chân nhân thanh tú người. Liền Bạch Nhiên cùng Hà Mộ Xanh cái này hai đại lưu lượng siêu sao tại ba ngày khiêu chiến chung. Đều không có người của nàng khí cao, gần kề hai kỳ. Vòng phấn vô số, thực tế tại Bạch Nhiên phát qua nàng điều thứ nhất hơi bắc sau. Nàng fan hâm mộ do 80 vạn, trực tiếp đã tăng tới hơn 1.000 vạn, vẫn còn không ngừng mà phát triển. Ngay tại người xem chờ mong đệ tam kỳ thời điểm, lại phát hiện đệ tam kỳ Diệp Thiều Hoa đổi thành Thi Tuyết. Lần này khán giả liền điên rồi, bọn hắn đều nhìn ra cái này Thi Tuyết vô luận các loại phương diện cũng không bằng Diệp Thiều Hoa. Nhất là tiết mục hiệu quả căn bản là xa không thể chạm. Thu xem suất, sao tỷ lệ, giảm một nửa, làm sao sẽ đột nhiên đổi người. Đám chó chết vỗ tới thì thuyết cùng Tề Tử Hoa video. Lần này đám bạn trên mạng triệt để nổi giận, thì thuyết trong lúc nhất thời bị hắc vừa vặn không hết ra. Nàng không có Diệp Thiều Hoa cường hãn tâm lý, một đôi lời không tốt mà nói nàng liền không nhịn được. Mỗi lần chứng kiến loại vũ nhục này tính hắc tử, nàng liền vô cùng ủy khuất, nàng là sao thiên hoa lớn một cái giá lớn muốn nâng người. Sao thiên xuất động tốt nhất PR, quan hệ xã hội, không chỉ có như thế, liên Tề Tử Hoa cũng tự mình ra mặt khai phát bố hội. Thì thuyết là ta bạn gái, mời mọi người không nên vọng thêm suy đoán, cái kia Tề Tổng thừa nhận, thì thuyết là ngươi cứng rắn nhét vào ba ngày khiêu chiến. Thì thuyết cùng Diệp Thiều Hoa là bằng hữu, ngày đó tại kịch tổ, ba người chúng ta người nhận lấy không rõ nhân sĩ tập kích. Diệp Thiều Hoa bỏ lại ta đám bọn họ chạy trốn, nàng bỏ lại ta đám bọn chúng thời điểm thật không ngờ trên núi cũng có người. Cho nên bị trọng thương không thể tham gia ba ngày khiêu chiến. Chúng ta mới an bài thì thuyết lên sân khấu, các ngươi còn có vấn đề khác, sao thiên chuẩn bị rất đầy đủ. Liên bệnh viện chứng minh đều xuất động, Thủy Quân thành công đem chủ đề đưa đến Diệp Thiều Hoa trên người. Diệp Thiều Hoa xuất viện trở lại sau ngày sau, thấy chính là chỗ này bức cảnh tượng. Nàng tất cả tiết mục đều bị Thi Tuyết tiếp nhận, công ty cũng không có cho nàng an bài mặt khác công tác. Hai kỳ tiết mục mang đến fan hâm mộ, có một nửa biến thành suốt đời hắc. Ngươi bây giờ loại tình huống này vẫn là tu chỉnh một chút đi. Lương Ca nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, chờ bạn trên mạng lửa giận dẹp loạn vào ta cho ngươi thêm an bài thông cáo. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có nửa điểm chấn động, nghe vậy cũng chỉ là nghiêng đầu, nhìn về phía sau mình đứng đấy hai cái hắc y bảo tiêu. Lấy ra, bảo tiêu lập tức đem dương hòm mở ra, một chồng nhân dân tệ, sao tiền. Xuất hiện ở Lương Ca trước mặt, ngươi cho rằng ta là những cái kia đạo diễn, Lương Ca biến sắc. Cái này Diệp Thiều Hoa lá gan lớn như vậy, muốn làm mặt hối lộ hắn. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa chẳng qua là ngắm hắn liếc, đeo lên kính râm, giải ước phí, 5 phút, xử lý xong chuyện này. Phía trước 3 chữ là đối Lương Ca giải thích, đằng sau một câu, là đối bên người một cái mang theo kính mắt nam nhân trẻ tuổi nói. Cái này cùng lúc trước Diệp Thiều Hoa hoàn toàn khác nhau. Vô luận là khí thế vẫn là phương diện khác, lại để cho Lương Ca đều rất là giật mình. Hắn không biết, Diệp Thiều Hoa đi đến nội dung cốt truyện về sau, cũng không cần phải duy trì người thiết. Nàng bây giờ, là tân sinh, là, tiểu thư, 5 phút sau, Diệp Thiều Hoa mang theo hai cái bảo tiêu. Còn có Diệp Thị luật sư ra sao thiên đại môn, ở trên xe thời điểm. Thấy được một mảnh đèn flash, Diệp Thiều Hoa, ngươi thật sự bỏ xuống bạn tốt của ngươi lâm trận bỏ chạy ư? Ngươi bỏ xuống bằng hữu của ngươi thời điểm có hay không xấu hổ chi tâm? Ngươi cùng Thi Tuyết không phải cùng sinh cùng tử bạn tốt ư? Ngươi đối Thi Tuyết cùng Tề Tổng kết giao có ý kiến gì không? Ngươi làm ra loại sự tình này, như thế nào còn dám tới sao thiên? Nghe nói tinh diệu muốn ướp lạnh ngươi là ư? Đắc tội sao thiên ngươi còn muốn lẫn vào ngành giải trí ư? Một nhóm không biết từ chỗ nào xuất hiện hắc y bảo tiêu đem bọn này phóng viên cùng Diệp Thiều Hoa cách ly, Diệp Thiều Hoa vốn phải đi, nghe được cuối cùng hai câu nói, nàng bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt không đếm xỉa tới rút đi, nàng một bước mà thối lui đến người gần nhất cậu tử trước mặt. Đầu tiên, ta có không có xấu hổ chi tâm ba mẹ ta đều không xen vào. Ngươi tính toán cái đó dễ hành. Diệp Thiều Hoa một tay mang theo cổ áo của hắn, một tay không nhanh không chậm mà gỡ xuống trên sống mũi kính Germany nàng một đôi mắt hắc bạch. Phân minh, xem người thời điểm sóng ánh sáng liễm diễm, khí chẳng 10 phần, sau đó, nhận được cát ngôn, ta đã vừa mới sao thiên giải ước, cuối cùng. Diệp Thiều Hoa ánh mắt tại tất cả phóng viên trên mặt quét một lần. Sau đó một lần nữa đeo lên kính mắt, khóe miệng câu dẫn ra độ cong kỹ xảo vô cùng. Ly khai sao thiên không phải của ta tới hạn, mà là ta Diệp Thiều Hoa khởi điểm. Minh bạch, sách thành tiểu khả ái đám bọn họ có phiếu đề cử cho Hoa Hoa quăng một quăng A, mũ gạch dưới mũ. Ai bàn phím còn chưa tới, quỳ gối mái nhà cao đại hoa thở dài một hơi có chút yêu thương đào. Canh hai tại buổi tối rồi. Sao sao đát sao, ba epsilon, sao. Hết chương.